Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226: Quỷ thần trảm đạo kiếp. Tụ bảo thành bên ngoài, nhất tôn kim sắc cự tháp lơ lửng giữa không trung, mà tại trên của hắn, còn có ô vân trải rộng lôi điện chợt hiện, phảng phất tại chuẩn bị tụ thế một kích. Như thế chấn động, tự nhiên đưa tới nội thành không ít tu sĩ quan vọng. Thậm chí ngay cả cái kia tụ bảo thành bên ngoài không ít yêu tộc, cũng là nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Trốn ở mật lâm ở trong nhìn chăm chú lên. Tôn này kim tháp đến cùng là người phương nào chi vật có thể dẫn bên dưới thiên kiếp. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn, tất nhiên có thể thành thánh khí. Sáu châu nhất đảo tồn tại thánh khí cực kỳ thưa thớt, đều nắm giữ tại đỉnh phong thế lực chi chủ trong tay. Trừ cái đó ra, duy nhất có được thánh khí cũng chỉ có cái kia Thanh Phong kiếm thánh. Đúng a, cũng không biết tháp này đến cùng thuộc về người nào, chẳng lẽ sáu châu nhất đảo lại phải xuất hiện một vị như Thanh Phong kiếm thánh như vậy tán tu cường giả sao, hoặc là nói lại xuất hiện một cái đỉnh phong thế gia, còn không thể sớm kết luận. Bây giờ kiếp tượng đã lộ ra, nhưng kiếp lại chưa hiện, có thể hay không vượt qua kiếp nạn còn chưa biết được. Đám người nghe vậy nhao nhao âm thầm điểm đầu, ánh mắt đều là hỏa nhiệt không thôi nhìn chằm chằm thông thiên tháp. Riêng phần mình trong lòng đều có lòng cướp đoạt, chỉ là tạm thời còn không dám bại lộ mà thôi. Dù sao, không biết tháp này chủ nhân là ai, thực lực như thế nào, đồng dạng cũng không xác định tháp này phải chăng có thể vượt qua kiếp nạn. Mà tại đám kia yêu bên trong, giờ phút này cũng là âm thầm truyền âm nghị luận. Trong đó bộ phận cường giả yêu tộc, càng là ánh mắt hung hãn hồng quang chợt hiện. Tháp này tuyệt đối chính là Vạn Yêu Điện Phượng Hoàng ngũ tộc một trong Hỏa Phượng tộc trưởng chi khí, tuyệt đối không sai. Sớm tại vài thập niên trước, liền bị đánh cắp, nghĩ không ra bây giờ cư nhiên xuất hiện ở nơi đây. Việc này còn cần mau chóng thông chi Hỏa Phượng tộc trưởng mới được. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể thu hoạch được tiến vào Vạn Yêu Điện cơ duyên. Không sai, lưu lại mấy vị thánh yêu ở đây nhìn chằm chằm. Chúng ta cần nhanh chóng chạy tới Bắc Vực, đem này tin tức bẩm báo cho Hỏa Phượng tộc trưởng. Hiu hiu, hiu hiu. Trong khoảnh khắc, đông đảo cường giả yêu tộc chia ra mấy đường, đều là thần tình hưng phấn chạy như điên. Đều rất nghĩ trước tiên đem tin tức này cáo chi Hỏa Phượng tộc trưởng. Mà những cái kia lưu lại theo dõi thánh yêu, đồng dạng thần sắc kích động không thôi. Nếu là có thể tại Hỏa Phượng tộc trưởng trước khi đến, sẽ có được tháp này chi chủ bát, kém nhất đem tháp này đoạt lại. Các loại Hỏa Phượng tộc trưởng đến, đoạt được ban thưởng tất nhiên không thấp. Về phần nghĩ đem thông thiên tháp chiếm làm của riêng cường giả yêu tộc, lại là một cái đều không có. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tháp này chính là Hỏa Phượng tộc trưởng chi vật, muốn làm của riêng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, Miêu gia lần này muốn nhờ thánh kiếp tẩy lễ, đem thông thiên tháp cũng khôi phục lại thánh khí hàng ngũ. Trước đó, Miêu gia còn muốn cảnh cáo ngươi một phen, nếu là không muốn trở thành ngàn vạn yêu tộc truy sát mục tiêu, chờ một chút vẫn là không cần đem thông thiên tháp lấy đi cho thỏa đáng. Miêu gia truyền âm nói. Đứng thẳng ở trên tường thành Vương Khai, được nghe truyền âm lông mày lập tức vẩy một cái, thần tình có chút lạnh nhạt. Truyền âm cười nói: "Đại đần mèo, người đã biết thông thiên tháp bại lộ sẽ khiến phiền phức, vì sao còn muốn tuyển ở chỗ này độ kiếp? Hắc hắc. Tiểu tử, Miêu gia không biết thể chất của ngươi vì sao lại có thể không trải qua thánh kiếp liền có thể hóa thánh, nhưng người bình thường muốn đem thánh kiếp áp chế lại khó như lên trời, mà lại một khi áp chế, hàng bên dưới thánh kiếp liền sẽ càng hung hãn. Miêu gia nhưng không có lòng tin kia có thể vượt qua." Miêu gia híp mắt cười nói: "Thì ra là thế." Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt. Truyền âm cười nói: "Không phải bản thiếu khoe khoang, chỉ là thánh kiếp, cho dù hàng lâm xuống, bản thiếu cũng có thể tại kiếp bên trong tắm rửa, giống như nhà mình hậu hoa viên đi bộ nhàn nhã. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công." thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia lập tức nghe miệng méo mắt lác, im lặng gọi nói: "Tiểu tử, ngươi tuy nhiên rất ưa thích thổi ngưu bức, nhưng Miêu gia cũng không ghét, chờ mong ngày sau hữu duyên gặp lại đi." Nhanh chóng đem huyết mạch khế ước bài trừ. Nếu là sau đó có chí cường giả yêu tộc chạy đến, tất nhiên sẽ đưa ngươi phát hiện. Ngày sau, hữu duyên gặp lại. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình có chút khinh thường, hừ hừ, tại chỗ quơ cánh tay, cất tiếng cười to nói: "Này thông thiên tháp chính là bản đế tử chi vật, chư vị có thể đến đây chúc mừng bản đế tử mừng đến thánh khí. Bản đế tử ở đây đa tạ." Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đông đảo tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cho dù ngay cả cái kia xa xa cường giả yêu tộc, giờ phút này đều là sắc mặt khó nhìn lên. Nếu là người bên ngoài còn tốt, hết lần này tới lần khác là cái kia tụ bảo lâu đế tử. Vương Khai chi vật, tiểu tử, ngươi làm như vậy quá mức lỗ mãng. Chẳng lẽ không sợ thân tử đạo tiêu sao? Cho dù ở đây những cường giả này không dám làm gì ngươi, nhưng vạn yêu điện cũng sẽ không nhẫn nại. Miêu gia híp mắt nghiêm túc nói. Tuy nhiên không biết Vương Khai như thế nào dự định, nhưng tâm bữa sau cảm giác dòng nước ấm xẹt qua. Dám tuyên bố thông thiên tháp vì hắn chi vật, tất nhiên sẽ dẫn tới tai họa. Nhưng dù là như thế, Vương Khai vẫn là không chút do dự mở miệng nói. Vương Khai nghe vậy nhàn nhạt nhất tiếu, thần tình có chút tùy ý truyền âm nói ra: "Đại đần mèo, bản thiếu có thể mặc kệ chúng sinh an nguy, dù sao bọn hắn sinh tử tại bản thiếu không quan hệ. Nhưng ngươi thân là bản thiếu khế ước đồng bọn, nếu là bỏ mặc, bản thiếu còn có mặt mũi nào tự xưng thổi thần, còn có mặt mũi nào tại ngày sau sừng sững thế gian? Này chi đỉnh đến lúc đó, chẳng phải là thành một cái bội bạc tiểu nhân hèn hạ? Nếu ngươi dám hại bản thiếu ngày sau thanh danh bất hảo, bản thiếu tuyệt không tha cho ngươi." Bạch, tiếng nói rơi dưới, Miêu gia sớm đã nghe thần tình có chút ngốc trệ. Như thế nào cũng không nghĩ đến, cái kia cả ngày khoác lác phàm châu mao đầu tiểu tử, cư nhiên cũng sẽ có trọng tình trọng nghĩa như thế một mặt. Hắc hắc, hỗn trướng tiểu tử, làm hại Miêu gia đều bị ngươi cảm động một thanh. Thanh danh của ngươi cho dù Miêu gia không tai họa, chỉ sợ cũng không thế nào tốt a. Khoác lác đại thần, ha ha ha. Miêu gia đột nhiên cất tiếng cười to, lúc này thôi động thông thiên tháp, phá vỡ mà vào trong lôi vân. Ầm ầm, ầm ầm, chỉ gặp cái kia lôi vân bị thông thiên tháp phá vỡ nhất đạo thông lộ. Mà tại thông lộ hai đầu, thì đột nhiên xuất hiện hai tôn tay cầm đại phủ giận mặt quỷ thần. Đó là một trương khủng bố mặt quỷ, gương mặt như bồn đại tiểu, trừng mắt con mắt đỏ ngầu trợn mắt nhìn, tứ đạo răng nanh xuyên ra khóe miệng, toàn thân hiện đầy miếng vảy, thân thể cao lớn lộ ra uy mãnh bất phàm, chính vung vẩy lên đại phủ, khi đầu bổ về phía thông thiên tháp. Trời, cái kia là quỷ thần trảm đạo kiếp. Cư nhiên là quỷ thần trảm đạo kiếp. Cái này, làm sao có thể? Không nên chỉ có tu sĩ mới có thể kinh lịch kiếp nạn này sao? Khí thành thánh, hẳn là sẽ không xuất hiện kiếp nạn này mới đúng. Chẳng lẽ là cái kia kim sắc cự tháp bên trong khí linh phá kiếp sao? Hoặc là nói tại cái kia trong tháp còn có tu sĩ tồn tại muốn mượn tháp này đến tị kiếp quỷ thần trảm đạo kiếp, thượng cổ mới có thể xuất hiện thánh kiếp. Chỉ có thiên phú tư chất cực kỳ nghịch thiên tu sĩ mới có thể giáng lâm kiếp nạn này. Đến cùng là ai tại trong tháp độ kiếp quỷ thần trảm đạo kiếp? Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, thần tình không khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên ở đây chúng nhiều cường giả tính không được cái gì, nhưng là nói tới thượng cổ thánh kiếp, nhưng lại không thể không trong lòng bên dưới lau một vệt mồ hôi. Sao sao sao, cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.